Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Theo đuổi vợ yêu của tác giả Thanh Trúc. Bộ truyện này dự kiến sẽ giải khoảng 8 đến 9 tập, mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn để có thể đồng hành với mình đến tập cuối của bộ truyện nhé. Ở tập trước thì Thẩm Giai bị Cố Vị Chi đẩy vào đường cùng, bản thân thì bị thương nặng, công ty thì bị vu oan. Và may mắn thay, Long Kha đã giúp cô lấy lại được công bằng, gậy ông đập lưng ông, lật ngửa tình thế. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Nhìn xem, tay cô ấy cử động được rồi. Cô y tá phụ trách việc trị liệu cho Thẩm Giai xuất hiện, run thốt lên một cách kinh ngạc. Đúng vậy, cô đang nhấc cánh tay lên, hướng về phía chai nước trước mặt. Cô đang mông lung chìm trong suy nghĩ, thì bị tiếng nói lớn làm cho choảng tỉnh. Cô cũng giật nảy mình, đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang ở trong không trung của mình kia. Cô mừng rỡ mỉm cười. Đúng rồi, tiếp tục nào, mày sắp làm được rồi. Nhưng đột ngột cánh tay lại hạ xuống, không nhúc nhích được. Cô trợn trừng mắt, một nỗi vô vọng bao trùm lên bộ não. Lại không nhấc tay lên được sao? Chẳng phải vừa nhấc lên sao? Sao bây giờ lại... Giai, em nhìn tôi đây. Nếu em có thể nắm lấy tay tôi sẽ giúp em lấy chai nước đó. Nhìn màn hình điện thoại của Chu Chính Hào, Thẩm Giai bỗng dưng cảm thấy vô cùng xúc động. Một câu nói kia của hắn như tiếp thêm động lực to lớn cho cô. Cô gật nhẹ đầu, chăm chú nhìn người đàn ông đối diện, khỏe mắt thoáng chút hơi nước. Xin lỗi anh, nhưng lúc nhìn anh, tôi lại liên tưởng tới ai đó. Qua khuôn mặt của anh, tôi thấy bóng dáng của ai đó. Và tôi xem kẻ đối diện với tôi hiện giờ là Tư Trạch Hàn, chứ không phải Chu Chính Hào. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, lén nuốt nước bọt. Giá như anh có thể dùng thân phận là chồng em để giúp em vượt qua khó khăn này. Chỉ là cuộc đời không có chữ giá như. Muốn lừa được địch, trước hết phải lừa được quân tử. Huống hồ địch đang ở ngay bên cạnh, anh làm sao có thể? Nếu em có thể tưởng tượng ra anh là Tư Trạch Hàn thì tốt biết bao. Mấy ngón tay của cô nhẹ nhàng cử động, cô ngoảnh mặt nhìn xuống, tiếng thở mạnh của người đối diện làm cô vui mừng. Cô y tá bên cạnh cũng reo lớn lên. Đúng rồi, cô cứ tiếp tục nhấc cánh tay mỉ lên đi. Hình như tôi thấy được là cô sắp tự mình nhấc nó lên được. Cô gật đầu, cố gắng đưa cánh tay hướng về bàn tay phía trước của Chu Chính Hào. Hắn mỉm cười dịu dàng, gật nhẹ. Đến đây và nắm lấy tay anh đi, những thứ còn lại anh sẽ giúp em. Hắn lắc nhẹ đầu, xua tan cái ý nghĩ mơ hồ. Ý của hắn là hắn sẽ giúp cô lấy chai nước kia. Một chút nữa thôi, chút xíu nữa. Mồ hôi cô tứa ra, ướt lưng áo. Chút xíu nữa là chạm được tay hắn rồi. Cố lên, Thẩm Giai, mày làm được, mày làm được. Cánh tay cô lại đột ngột rơi xuống lại. Cô nhắm tỉm mắt để nỗi tuyệt vọng không bao trùm lý trí lần nữa. Chút xíu nữa thôi, cô đã đạt đến đích, nhưng cô không làm được. Cô từ từ hé mắt ra, phát ra ra được Chu Chính Hào đang nắm lấy tay mình từ lúc nào. Tay còn lại, hắn nhanh chóng gõ gõ lên màn hình điện thoại, đưa ra. Hôm nay em cố gắng vậy là đủ rồi, còn lại tôi lo. Nụ cười dịu dàng lẫn chút yêu thương kia làm cô hít thở khó khăn. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi lo sao? Có người đàn ông đã nói là sẽ lo cho cô những thứ còn lại sao? Không, đáng nhẽ mày không nên xung động, mày không nên thấy hạnh phúc như thế. Trong phủi thức, cô rủi tay lại, lắc nhẹ đầu. Ôi trời ơi! Cô ấy vừa rụt tay lại một cách lưu loát chưa kìa. Cô y tá thổi lên, lòng cô cũng mỉm cười sung sướng. Hắn đứng thẳng người lại, khóe môi cong lên có chút chát đắng. Hành động vừa rồi của cô, nếu trong thân phận là Tư Trạch Hàn, hắn sẽ cảm thấy rất vui vì cô đã cự tuyệt người đàn ông khác. Nhưng ở trong thân phận là Chu Chính Hào, hắn không thể vui vẻ nổi. Cô vẫn còn giữ khoảng cách với Chu Chính Hào. Cô lấy giúp tôi chai nước được không? Cô lên tiếng một cách bửa dọc. Cái gì mà giúp cô chứ? Đứng đỡ ra như tên ngốc, ngay cả chai nước cũng không thèm đưa cho cô. Chu Chính Hào giật mình, vội vờ lấy chai nước mở ra giúp cô. Một lát sau, nhìn này, mười ngón tay của tôi đã hoạt động bình thường rồi. Cô lắc lắc nhẹ mười ngón tay, ánh nắng bên ngoài chiếu vào bên trong, chiếu lên cả ngón tay áp út của cô, sáng chói. Hắn ngẩn ra nhìn chằm chằm vào ngón tay cô, suýt thì hạnh phúc đến nỗi bật thành tiếng. Cô vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của hai người. Đã bao năm rồi, nó vẫn còn rất rất mới, mới như tình yêu của họ vậy. Anh thích cái nhẫn này à? Hắn khẩn nhẹ đầu, cô bĩu môi. Cái này là của chồng tôi không cho anh được đâu. Hắn giả vờ ra vẻ tiếc nuối, nhưng bên trong đã hạnh phúc đến vỡ òa. Em vẫn còn đeo nhẫn, chứng tỏ em vẫn công nhận mối quan hệ của chúng ta. Mặc dù 4 năm trước em đã tự tay ký giấy ly hôn, nhưng em vẫn đeo chiếc nhẫn đó trên tay. Em làm anh thật sự muốn khóc. Anh thích cái nhẫn này đến vậy ư? Ánh mắt lấp lánh của hắn làm cô có chút kinh ngạc. Chỉ là cái nhẫn thôi mà hắn phải vui như vậy sao? Đúng, cô nhận ra hắn đang rất vui. Bên mình đã có thái độ quá trớn, hắn lắc nhẹ đầu, mỉm cười tỏ ý xin lỗi. Cô bật cười khanh khách. Nếu anh thích nhẫn như vậy thì mau chóng tìm một cô gái rồi kết hôn đi. Tôi đảm bảo hiện giờ có nhiều mẫu nhẫn đẹp hơn so với 4 năm về trước đấy. Hắn cào nhẹ mày, có chút không hài lòng. Nếu cô biết hắn là Tư Trạch Hàn, cô có khuyên như thế không? Cô Thẩm, cô có muốn tập luyện thêm không? Hôm nay cô đã làm rất tốt. Cô nhìn xuống tay của mình, đáp lời cô y tá. Tôi nghĩ là không cần nữa, tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn cơm. Cô y tá vui vẻ gật đầu rồi lui ra ngoài. Chú Chính Hảo cất điện thoại vào túi, đột nhiên đi tới bế cô rời khỏi xe lan. Cô hoảng hốt với tay ôm lấy cổ hắn, la lên. Anh làm gì vậy? Hắn nhún vai mỉm cười đầy ẩn ý. Cô chợt phát hiện ra cái gì đó. Khoan đã, cô vừa vòng tay ôm lấy cổ hắn sao? Cánh tay cô không những cử động được mà phản ứng còn rất nhanh nhạy nữa. Cô vui đến nỗi cười tiết cảm hát, rụi rụi vào ngực hắn để chia sẻ niềm vui của mình. Nhìn cô dựa vào lòng mình, hắn cũng vô cùng vui vẻ, nhanh chóng bế cô ra xe rồi đi mất. Từ Hữu Đông nãy giờ không lên tiếng, bây giờ trông thấy cô bị Chu Chính Hảo bế đi mất thì lửa giận đã bốc đầy đầu. Hôm nay hắn bị đẩy ra rìa. Hắn bị cô phớt lờ, bị người đàn ông kia cướp mất người phụ nữ của hắn một cách ngang nhiên như thế. Người phụ nữ của hắn? Đúng rồi, sao hắn không biến cô trở thành người phụ nữ của riêng hắn chứ? Chỉ cần như vậy, cô sẽ thuộc về hắn. Hắn sẽ không phải lo sợ cô bị ai cướp mất đi nữa. Thẩm Giai, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm được em. Cho dù là phải đổ máu, tôi cũng phải chiếm được em. 4 năm qua, tôi đã luôn âm thầm theo dõi em. Mặc cho em có xua đuổi ghét bỏ tôi vẫn bên cạnh em như thế. Em ở cạnh bên chính là thứ tôi nhận lại cho những gì tôi đã bỏ ra. Đúng vậy, em là phần thưởng mà ông trời mang xuống để thưởng cho những nỗ lực của tôi. Vì vậy, em phải thuộc về tôi. Phần thưởng của tôi nhất định chỉ có tôi mới chiếm được. Cứ chờ đó, mọi kẻ xuất hiện bên cạnh em, tôi đều sẽ lần lượt gạt bỏ. Đầu tiên là Chu Chính Hào, tiếp theo chính là Tư Trạch Hàn. Tôi sẽ khiến em tình nguyện yêu tôi, vĩnh viễn không thể nào nhớ tới Tư Trạch Hàn nữa. Chia xe lan bánh đến một nhà hàng nhỏ, hắn định bế cô xuống, đột nhiên bị cô ngăn lại. Tôi không thích ăn ở đây. Chú Chính Hảo dĩ nhiên biết, còn biết rõ cô muốn ăn ở đâu và ăn những gì kìa. Nhưng nếu hắn cứ thế mà đưa cô đến nơi cô muốn, cô sẽ bắt đầu suy nghĩ về hắn mất. Nên hắn phải giả vờ đến nhà hàng này. Tôi thèm đậu phụ thối. Mà cô thoáng chốc đỏ ửng, cái sở thích này của cô làm cô có chút ngại ngùng. Tài xế nghe thấy, lập tức quay xe lại, chạy đến một quán ăn cách xa thành phố. Đến nơi, hắn từ từ bế cô xuống, cô trợn mắt lắp bắp. Đây là quán ăn mà cô với ai đó rất hay tới. Nhưng rồi cô lại thở dài, cả gái thành phố ai mà không biết danh tiếng của tiệm này chứ. Chú Chính Hảo biết đến nó cũng là chuyện bình thường. Cô lại suy nghĩ sâu xa quá rồi. Tài xế mang chiếc xe lan ra cho cô, hắn nhẹ nhàng đặt cô lên đó rồi đẩy cô vào trong. Bây giờ đã là ban trưa, khách không có hiểu cho lắm. Thấy một người đàn ông tuấn tú để một cô gái đi vào bằng chiếc xe lan, mọi người bắt đầu xì xào. Hình như là giám đốc tổng của công ty Tư Trạch Á kìa. Tôi cũng thấy quen quen, không ngờ cô ấy bị phế thật. Tội quá, còn trẻ như thế. Hắn để cô đi nhanh hơn, ngồi vào chiếc bàn sâu trong góc quán. Phế gì chứ, cô sẽ tự mình đứng lên được sớm thôi. Cho tôi một phần đậu phụ thối và... Hắn chỉ vào hình ảnh hoành thánh dán trên bức tường. Cô gật nhẹ đầu quay sang nói với anh chàng phục vụ. Anh ta mỉm cười lễ phép, lại lén nhìn sang người đàn ông gần đó. Người này hình như bị câm thì phải. Một lát sau, một đĩa đậu phụ thối vào hoành thành xuất hiện. Hắn nhẹ đưa tay cầm lấy đôi đũa rồi lau sạch cho cô. Cô ái ngại nhìn chăm chăm đĩa đậu phụ. Cô có thể tự mình cầm đũa không? Cô nuốt nước bọt cái ử, tự nhủ bản thân nên cố gắng thêm một chút. Nhưng ngồi hơn 2 phút, cô vẫn chưa thể cầm được đũa. Chú Chính Hảo lén cười, nhìn mặt cô lúc này trông đáng yêu quá. Hắn trêu cô thêm một chút nữa, chắc không sao đâu nhỉ. Hắn ngon lành đưa hoành thành vào miệng, tiếng nhai làm cô thèm chảy nước miếng. Tiền này chọc tức cô chết rồi. Cô giả vờ háng giọng, có ý bảo hắn giúp mình, hắn lại giả vờ không nghe, tiếp tục ăn. Hắn bắt cô nhìn hắn ăn gần hết tô hoành thánh với trợn mắt kinh ngạc. Cô hiểu hắn muốn nói gì, ý hắn là sao cô còn chưa ăn. Ưa gì bây giờ cô có thể xông tới đánh hắn một trận nhỉ. Bụng cô sôi lên ủng ục, cuối cùng nhịn không nổi, cô đành nhắm tịt mắt, nói lớn. Anh đút cho tôi ăn đi. Hắn suy nữa bật cười thành tiếng, cô đáng yêu quá. Hắn cầm đũa, cắt một miếng đậu phụ lên đưa đến gần miệng cô. Cô bừng bội há miệng thở to, một lúc ăn hết cả miếng. Tỉnh trên dẫm, đợi đến khi cô khỏi hẳn, cô sẽ đánh hắn một trận. Cô há miệng thở to, một lúc ăn hết luôn cả miếng đậu phụ. Nhìn cô nhổ nhòm nhai, hắn bấm bụng nhịn cười, tỏ vẻ ngây thơ. Thế mà tôi tưởng em tự gắp được rồi chứ. Càng nghĩ càng tức càng nhai, cô bừng bội thô bạo ngấu nghiến thức ăn trong miệng. Hừ, chờ đấy, tôi sẽ tẩn anh một trận sau khi tôi khỏi hẳn. Đợi cô ăn hết, hắn lại đưa tay gắp một miếng khác đưa lên trước miệng cô. Cô không ngại ngần, tiếp tục đẩy hết miếng đậu phụ vào trong miệng, bỏ bèm. Ngon quá, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn lại đó. Kể từ khi nào? Từ sau khi chồng tôi mất đấy, tôi thật sự rất muốn ăn, nhưng một phần là không có thời gian, một phần là tôi không muốn đến đây. Cô nhai chậm lại, cuối cùng lại sững hẳn. Cô dựa vào chồng ngâm, nghĩ về một đoạn ký ức xa xôi. Nhiều lúc đó, cô vừa vào làm được có 2 ngày, đã được Tư Trạch Hàn ưu ái dẫn đi ăn. Lúc hắn đưa cô đến nơi này, cô thật sự rất bất ngờ. Thay vì dẫn cô tới một nơi xa xỉ nào đó, hắn lại dẫn cô đến nơi này. Hắn gọi ra một đĩa đậu phụ thối, ban đầu cô chê mùi nồng, nhưng sau đó lại tranh về hắn miếng đậu phụ cuối cùng. Đúng vậy, cô bắt đầu thích ăn thứ này kể từ đó. Sau khi bị ổi ép cô kết hôn của mình, hắn cũng vẫn riêng dẫn cô đến đây. Chỉ là lúc đó cô không có tâm trạng. Trong đầu cô luôn nghĩ rằng hắn là kẻ ác, đàn ông không có nghĩa khí. Hắn lợi dụng đêm say đó để buộc cô kết hôn của mình, buộc cô phải trở thành một người vợ của hắn trên danh nghĩa. Đó là chuyện của 4 năm trước, còn bây giờ cô hối hận lắm rồi. Ưa gì lúc trước cô biết trân trọng hắn, ưa gì lúc trước cô biết yêu thương hắn, ưa gì cô biết đáp lại những thứ hắn đã dành cho cô. Ép buộc cô kết hôn thì sao chứ, hắn cũng đâu có đối xử tệ bạc với tôi đâu, hắn có mắng chửi cô đâu. Thậm chí vào đêm tân hôn, hắn sẵn sàng ngủ dưới đất chỉ vì cô không cho hắn chạm vào mình. Hắn vẫn luôn rất tôn trọng cô, chỉ có cô ngu ngốc, không biết hưởng thụ điều đó thôi. Cô mỉm cười hời hợt, lắc nhẹ đầu. Xin lỗi, tôi nhớ anh ấy thôi. Chú Chính Hảo cũng nở nụ cười nhạt, nhún nhẹ vai tỏ vẻ không sao. Nhưng thật ra, tim hắn đã vỡ vụn rồi. Nhìn khuôn mặt ốm o của cô chìm vào suy tư, hắn thật sự rất rất đau lòng. Nếu cô biết người mình luôn thương nhớ đang ngồi trước mặt cô thì sao? Nếu cô biết hắn là cái người cô đã thương nhớ suốt 4 năm qua thì sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Quyết định quay lại, hắn chỉ nghĩ tới việc trả thù và bảo vệ cô, chứ chưa từng nghĩ cô sẽ ra sao nếu biết toàn bộ sự thật. Rằng Chu Chính Hào là Tư Trạch Hàn, rằng Chu Chính Hào không hề bị câm. Liệu cô có nghĩ rằng hắn đang đùa giỡn cô không? Tại sao tới giờ hắn mới nghĩ tới chuyện này chứ? Tôi có thể hỏi anh một câu không? Hắn quay trở lại thử tại, trông thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Sao anh còn chưa kết hôn? Vì em. Tư Trạch Hàn sẽ trả lời như vậy. Còn Chu Chính Hào, tôi vẫn muốn được làm người tình với người tôi yêu hơn. Kết hôn sẽ không còn chữ người tình nữa. Nhưng sẽ thiệt thòi cho người anh yêu làm đấy. Thiệt thòi sao? Em nghĩ tôi sẽ để cho người tôi yêu thiệt thòi. Nhưng kết hôn, hôn nhân cũng tuyệt vời lắm. Anh không nghĩ vậy sao? Hắn nhếch nhẹ môi mà lấp lánh. Ở Pháp có một câu như này: hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết, trong đó hai nhân vật chính đã chết ngay từ chương đầu tiên. Cô nhìn màn hình điện thoại, phải dây sau liền phú lên cười ha ha. Tuy tôi không đồng tình với quan điểm này, nhưng nó buồn cười quá, ha ha. Hắn cũng phỉ cười theo, không gian xung quanh thoáng trở nên phần náo nhiệt. Em mê quan hơn tôi nghĩ đấy, hôn nhân thật sự là một chuyện tốt đẹp, còn kết hôn là một loại hạnh phúc. Nếu còn là người tình, tôi sẽ vì cô ấy mà thức sớm để chạy đến nhà cô ấy. Nếu còn là người tình, tôi sẽ vì cô ấy mà từ bỏ công việc để đến bên cô ấy lúc cần. Nếu còn là người tình, giữa hai người sẽ có nhiều yêu thương mặn nồng. Điều đó đến khi kết hôn rồi sẽ không còn nữa. Không phải vì yêu nên mới quyết tới hôn nhân sao? Quả thật là vậy, nhưng mỗi khi đã quyết định tiến tới hôn nhân sẽ có vô vàn chuyện cần phải nghĩ tới. Còn lúc gọi nhau bằng hai chữ người tình, giữa hai người có một thứ gì đó mới mẻ, cuốn hút đối phương phải ở cạnh mình. Điều đó tạo nên hứng thú. Này, em cũng từng là người đã kết hôn, em không thấy sau khi kết hôn thì phức tạp hơn trước đó sao? Cô nuốt nước bọt, lắc nhẹ đầu. Tôi và chồng tôi chưa từng là người tình. Hắn nhíu nhẹ mày, dĩ nhiên hắn biết điều đó, nhưng Chu Chính Hảo lại chưa biết. Tôi không hiểu. Thật ra chúng tôi kết hôn với nhau là vì bất đắc dĩ. Chồng tôi đã dùng thủ đoạn để tôi kết hôn với anh ấy. Em có thể kể rõ hơn không? Hắn khá là trông chờ, chồng biết mọi chuyện của 4 năm trước. Cô đã nhìn nhận và nghĩ như thế nào? Thật ra trước đây tôi là thư ký của chồng tôi. Trong một lần đi dự tiệc, chúng tôi đều say xỉn, vô tình xảy ra quan hệ. Sau đêm đó, anh ấy đã chụp lại cảnh chúng tôi mạn nồng, dọa dẫm tôi nếu không kết hôn, anh ấy sẽ dùng những tấm ảnh đó để hủy hoại đời tôi. Anh nói xem, chồng tôi có tiện tỷ không? Hắn khó khăn hít thở, thì ra trong mắt cô, mọi chuyện vốn bị ổi như thế. Nhưng tôi không hận anh ấy đã cứu tôi trong một vụ cháy, anh ấy vì tôi mà mất mạng. Giọng cô nhả dần, hắn run rẩy gõ lên màn hình từng chữ, tốc độ không còn nhanh. Nếu chồng cô không cứu cô khỏi đám cháy, liệu sau này cô có yêu anh ta như vậy không? Cô chắp hai tay lại trên đầu gối. Nếu tôi không có tình cảm, sự ra đi của anh ấy sẽ khiến tôi ân hận, chứ không thể khiến tôi yêu anh ấy được. Phải lại trước khi ra đi, tôi và anh ấy đã ký đơn ly hôn. Hắn giả vờ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng thực chất là hiểu hết tất cả. Ly hôn ư? Giấy ly hôn đó chỉ có chữ ký của em thôi. Anh thật sự xin lỗi vì lúc đó quá nhu nhược, nhưng nếu không làm vậy, ba mẹ của em sẽ gặp nguy hiểm. Em biết không, chính cha ruột của anh đã bắt ép anh phải như thế. Chuyện này phức tạp lắm, không thể nói ra bao câu là sao được. Cô tỉnh táo hơn, gọi phục vụ gần đó có chút đậu phụ còn lại vào túi, rồi mua thêm một ít để về ăn dần. Một lát sau, hắn để cô ra ngoài, lên xe trở về. Cô ngồi trong xe gật gù lên xuống vì buồn ngủ. Đường về còn xa mà cô lại buồn ngủ quá. Cô khục dần rồi ngủ mất. Hắn đưa tay áp đổ cô vào vai mình để cô dựa vào lòng mình ngủ say. Hắn đưa tay choảng qua eo cô, chuyển cho cô chút hơi ấm. Ngủ đi em đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi dừng hẳn trong sân lớn. Hắn bế cô vào trong. Lúc này cô vẫn còn say sưa ngủ. Chiếc xe của ai đó đang đậu ở gần. Hắn bế cô vào trong nhà, bắt gặp Lâm Kha đang ngồi lại ghế sofa với khuôn mặt cao có. Chưa kịp định hình mọi chuyện, đột ngột một người xuất hiện nữa. Chu Chính Hảo cao nhẹ mày, bóng lưng này xoay lưng lại, cố vị trí phóng ánh mắt thâm độc nhìn hai người ngoài cửa, nhếch môi khinh bỉ. Xin chào giám đốc Thẩm, tôi quay lại rồi đây. Nghe động, Thẩm Giai từ từ mở mắt, thế mình đã được Chu Chính Hảo bế. Nhìn về phía trước, cô lập tức tỉnh hẳn ngủ, thái độ có chút kinh ngạc. Cố vị trí? Không ngờ nhìn thấy tôi, giám đốc Thẩm đây lại vui mừng như vậy. Cô tới đây để làm gì? Đây là cách mà giám đốc Thẩm chào đón khách sao? Ngay cả một ly nước cũng không có. Ả phòng ngày mát sắc bén đến mấy cô người hầu đang đứng khuất sau cầu thang. Cô đưa tay túm chặt áo Chu Chính Hảo, nhếch nhẹ môi. Bởi vì cô bẩn quá, Cho dù tôi có mời thêm 6 ly nước cũng không thể khổ sửa được tâm hồn cô đâu. Cô... Chú Chính Hảo và Lâm Kha bấm bụng nhịn cười, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chú Chính Hảo dửng dưng bế cô lại gần sofa, sau đó ngồi sang chiếc ghế đối diện với cô. Cố Vị Chi cũng mở dọc ngang nhiên ngồi xuống, vứt ra bàn một tấm thiệp. Tôi chỉ có lòng để mời cô dự buổi tiệc sinh nhật của tôi thôi. Cô cau nhẹ mày nhìn tấm thiệp, có lòng mời cô. Cô không chút nể nang, không thèm cầm tấm thiệp lên xem thử. Đột nhiên quan sát nhỏ cô xuất hiện, vừa lấy tấm thiệp rồi vứt vào xỏ rác gần đó. Cô chủ của tôi đang không khỏe, những buổi tiệc như vậy cô chủ sẽ không để ý tới đâu. Thẩm Giai, đây toàn là người do cô đào tạo hết sao? Cố Vị Chi tức giận đờ bàn, đừng phát dậy. Cô chỉ nhàn nhã lên tiếng. Sợ này quản gia luôn giúp tôi dẹp đi những tấm thiệp mời không cần thiết. Bây giờ ông ấy làm vậy cũng chỉ là nghĩa vụ. Không cần thiết. Thẩm Giai, đừng quên người đang mời cô là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Cố Á đấy. So với Cố Á, Tư Trạch Á của cô chỉ là con muỗi thôi. Vậy thì sao? Cô định lại một lần nữa dùng tiền để mua chuộc nhân viên của tôi, thuê một đám người để đánh tôi bị thương đến mức này nữa hay sao? Thái độ dửng dưng và giọng nói lạnh nhạt của cô làm ả cứng họng. Cô đang gián tiếp tố cáo những gì ả đã từng làm. Càng nhìn cô ta, cô càng hận bản thân không thể xông tới giết chết cô ta ngay lập tức. Do cô ta mà bây giờ cô mới phải ngồi một chỗ mà khổ sở với tư chi của mình như thế này. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời cô về cho. Cô đứng đây cả lâu thì chốc lát người hầu của tôi phải lau nhà thật nhiều đấy. Ả tự điếng người nhưng không thể làm gì được. Ả cầm lấy túi sách, hậm hực. Cô tốt nhất là vẫn nên tới đó thì hơn. Đợi cô ta khuất hẳn, Lâm Kha mới lên tiếng. Em có định đi không? Cố Vị Chi lại tốt tới mức tự đến đây mời em đi dự lễ sinh nhật của cô ta sao? Cô hạ thấp giọng, thái độ có chút lạnh lẽo. Tôi chưa thể xác định được cô ta muốn giở trò gì. Chú Chính Hào nhìn bộ dạng lúc này của cô, lỏng quặn lại. Em đang buộc mình phải mạnh mẽ. Phát hiện Cố tiểu thư đi từ nhà giám đốc Thẩm ra ngoài, rộ lên nghi vấn Cố tiểu thư muốn tạ tội với giám đốc Thẩm sau những gì mình đã làm. Cô co mày nhìn bản tin trên màn hình máy tính. Cùng lúc đó một tin nhắn xuất hiện. Lâm Kha đã gửi cho cô một hình ảnh và một dòng thoại. Cô nhanh chóng nhờ cô người hầu bên cạnh gõ rủ mấy hàng chữ. Em thấy chưa? Vừa thấy. Tôi tin chắc đây là tin do cô ta cố tình tung lên để ép em đến bữa tiệc. Nếu em không đi sẽ bị dư luận nói là không có lòng khoan dung đấy. Chuyện này tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ. Cô lại nhờ cô hầu tắt máy tính, còn mình dãi mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn cao và xanh như thế. 6 ngày nữa bữa tiệc đó sẽ diễn ra. Sau đó 2 ngày chính là ngày giỗ của Tư Trạch Hàn. Cô thở dài, khẽ nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi. Nhanh quá anh nhỉ, sắp được 5 năm kể từ sau khi anh ra đi rồi. Ngẫm lại mới thấy thời gian trôi nhanh quá. 5 năm như một cái chớp mắt vậy. Nhưng anh có biết chỉ để có một cái chớp mắt đó, em đã phải bỏ ra những gì không? Em sẽ không kể đâu, vì hiểu lắm. Và lại toàn bộ những thứ đó đều xứng đáng mà. Những gì em làm vì anh đều xứng đáng. Hôm nay mới sáng sớm, Chu Chính Hảo đã tìm đến nhà cô, còn mang theo một lượng lớn thức ăn nữa chứ. Sau khi nhờ cô hầu giúp mình làm vệ sinh cá nhân, cô cố gắng tự nhấc tay lên xem thử mình có thể hoạt động nó sau một đêm chưa. Kết quả là được. Cô mỉm cười rạng rỡ, lại cố thử đưa tay lan bánh xe lăn. Chật vật mãi, cô chỉ có thể đặt tay lên bánh xe mà thôi. Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau. Cô quay mặt lại, đập vào mắt mình là lồng ngực của ai đó. Nhìn lên phát hiện là Chu Chính Hào. Cô quay phát mặt đi, hơi thở dồn dập. Anh vào đây làm gì vậy? Hắn không có phản ứng, lặng lẽ đặt cánh tay cô lên đùi cô rồi đẩy chiếc xe lan đi. Sau đó hắn giúp cô ngồi sang ghế ở bàn ăn, khuôn mặt phảng phất chút buồn. Cô tinh tế nhận ra điều này, bắt đầu bắt chuyện. Tôi không tin anh là giám đốc của tập đoàn thủ tốt thành phố mất, anh cứ đến đây suốt ngày. Hắn vẫn chăm chú sắp xếp lại đống thức ăn có trên bàn. Cô lại lên tiếng. Ui chao, tôi không biết anh lại gọn gàng như thế đấy. À, hôm qua tôi không cẩn thận làm đổ đậu phụ thối xuống sàn, con mèo nhà tôi vừa mới tới ngửi chút xíu thôi đã co chân bỏ chạy. Ha ha, phải khó khăn lắm tôi mới bắt được con mèo ra khỏi cái lồng của nó. Không buồn cười sao? Tôi thấy nó vui mà. Hắn đưa đôi mắt tẻ nhạt nhìn cô chằm chằm. Cô bỗng dưng thấy mình muốn nổi cáu. Chú Chính Hảo, mới sáng sớm anh đã mang vẻ mặt này tới nhà tôi. Anh muốn bảo cô này đang buồn cải thêm cô đơn sao? Lúc này hắn mới nhấc tay lên lôi điện thoại từ trong túi áo ra. Đợi hắn gõ từng chữ lên màn hình mà cô mất hết cả kiên nhẫn. Suốt cuộc thì ai có thể làm anh Chu đây buồn như vậy? Ông chủ quán đậu phụ hôm qua chúng ta đi ăn. Cô cao mày không hiểu đợi hắn gõ tiếp. Sáng nay tôi cố tỉnh dậy sớm để mua đậu phụ thối cho em. Không ngờ ông chủ quán lại bảo hôm nay quán không mở. Em nói xem có đáng buồn hay không? Cô nghiến răng muốn xông tới đập cho hắn mấy phát. Thì thôi mà anh làm bộ dạng đó. Anh có biết tôi lo cho anh không? Em lo cho tôi. Chẳng nhẽ tôi lại không thể quan tâm bạn của mình. Vào giây phút này, hắn không biết là nên cười hay nên khóc. Em coi tôi là bạn. Từ Trạch Hàn sẽ buồn đến phát thét mất. Nhưng Chu Chính Hảo lại sẽ vui vì em đã xem anh ta là bạn. Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Đợi sau khi tôi có thể đi lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau từ đó được không? Hắn gật gật đầu, đẩy tô cháo nóng đến trước mặt cô. Cô đen mặt. Anh... Bà nãy tôi thấy em tự cử động tay đổ rồi mà. Giờ tự cầm thìa lên ăn cháo đi. Chú Chính Hảo ơi là Chu Chính Hảo. Sau khi khỏi tôi sẽ đấm anh một trận. Thì có cử động được. Và lại tôi cũng không thèm nhờ anh đâu. Cô phỏng má làm hắn lén bật cười. Em đáng yêu lắm em biết không? Quả nhiên cô tự mình nhấc tay lên được. Còn cầm được cả cái thìa nữa chứ. Cô run run cầm nó đưa vào tô cháo, rồi lại run run đưa thìa cháo nóng đến gần miệng thổi cho nguội. Nhưng sao cầm chưa vững, cái thìa rơi xuống tô cháo, cháo nóng bắn lên quần áo cô, làm cô cảm thấy hơi rát ra. Nhanh như cắt, Chu Chính Hảo chụp lấy cánh tay cô, suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng câu, em có sao không? Nhìn hắn với ánh mắt âu lo đang ở rất gần mình, cô bật cười khanh khách. Tôi không sao, sao anh phản ứng dữ như vậy chứ? Ánh mắt hắn dần dần tối lại, làm cô tắt vội nụ cười. Tôi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Hắn lúc này mới buông cô ra, thái độ cũng thoáng hơn đôi chút. Hắn giành lấy cái tô. Hắn học thổi cháo rồi đút cho cô ăn. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy hắn là đang rất dịu dàng. Nhìn hắn cẩn thận thổi từng thìa cháo một rồi đút cho mình, cô cảm thấy vui vui. Anh cũng thấy ngon hơn nữa. Hắn thì đưa thìa cháo lên, thổi mấy hơi rồi đưa đến trước miệng cô. Cô ngoan ngoãn há miệng ra, ăn từng thìa một. Cảnh tượng có chút gì đó ngọt ngào. Trong lúc đó, sau bức tường gần đó, quản gia của cô đang le lén nhìn hai người. Thấy cô được người đàn ông khác chăm sóc tận tình như vậy, ông cảm thấy nghi ngờ. Không phải cô chủ của ông có cảm tình với người đàn ông khác rồi chứ? Không thể nào đâu, cô chủ yêu cô chủ quá cố như vậy. Nhưng trước đây, cô chủ vẫn luôn một mực đòi ly hôn với cậu chủ. Ông nghiến răng nghiến lợi, bàn tay dần siết lại. Nếu Thẩm Giai thật sự có tình cảm với người đàn ông khác, ông nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Vì cô chỉ có thể là người của cậu chủ quá cố. Từng ngày dài trôi qua, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, cô cũng đã có thể chậm chững bước đi được vài bước. Chủ Chính Hảo, Lâm Kha đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bên cạnh đó còn có cả Tư Hữu Đông nữa. Ba người đàn ông này dường như đã vây quanh cuộc sống của cô, không lúc nào là rời khỏi cả. Lâm Kha vẫn luôn là bạn tốt kiêm trợ lý đắc lực của cô. Chu Chính Hảo thì càng ngày càng thân thiết với cô hơn. Bản thân cô cũng xem hắn như là một chiến hữu cận kề. Còn với Tư Hữu Đông, không lúc nào là cô thôi hận hắn cả. Hắn luôn đối xử tốt với cô, nhưng điều đó chỉ làm cô thêm chán ghét hắn thôi. Vì hắn hại chết chồng cô. Cô hầu đi quanh cô một lượt, tầm tác khen. Cô chủ của em vẫn là đẹp nhất. Thôi chào tôi đi cô nương. Em xem giúp tôi bây giờ là mấy giờ rồi? 6:30 rồi ạ. Trả lời tiên sinh sắp đến rồi. Không, hôm nay tôi đi một mình, không đi chung với Lâm Kha. Cô hầu gật gù rồi gọi quản gia lên giúp bế cô xuống dưới lầu. Quản gia nhẹ khen cô xinh đẹp, rồi nhanh chóng bế cô lên. Cô sẽ đến buổi tiệc sinh nhật của cố vị chi với chiếc xe la này. Ngại ngủ ư? Không, chỉ cần cô xuất hiện với chiếc xe lăn, cả tay chụp ảnh sẽ không ngừng chụp ảnh cô trong bộ dạng thế này. Thượng Hải cô không sợ, chỉ cần làm cho cô vị trí bị bẽ mặt, có nhận lại gì cô cũng chịu. Cô nhìn thành phố xa hoa ngoài kia qua cửa xe, cảm giác bất an trong lòng đột ngột xuất hiện. Bỗng nhiên cô thấy rất lo lắng, vì điều gì ư, cô không biết. Đã dặn lòng là phải bình tĩnh, nhưng nhìn xem, mấy ngón tay của cô đang không ngừng run rẩy. Thẩm Giai, nơi mày sắp tới là địa bàn của đối thủ, bằng mọi giá mày phải tỉnh táo, nếu không xảy ra chuyện gì, thật sự không ai biết. Đến buổi tiệc có đi ngang qua biển sao? Vâng, tôi cũng chỉ vừa biết lúc nhận được địa chỉ. Tài xế thở chung lái xe, còn cô hạ cửa kính xuống để gió biển bên ngoài tràn vào. Cái không khí lạnh lạnh làm cô sù mình, tuy vậy cô phải hít thở một hơi thở sâu mới chịu kéo cửa xe lên lại. Mùi biển về đêm thật sự rất thanh mát. Cô chủ, bình thường cô hay đi chung với Lâm tiên sinh, sao hôm nay không đi nữa vậy? Cậu ta bảo có chút việc nên sẽ đến buổi tiệc trễ, tôi không thể đi trễ theo cậu ta được. Vậy còn Chu tiên sinh thì sao? Dạo gần đây tôi thấy người đàn ông đó cũng rất hay tới biệt thự. Chúng tôi đi chung thì không hay cho lắm, anh không thấy vậy sao? Tôi thấy Chu tiên sinh là người tốt mà, ngoài việc bị câm ra, Chu tiên sinh là người đàn ông rất tốt. Cô không lên tiếng trả lời, quay sang nhìn bờ biển đẹp ngoài kia. Ý tứ trong câu đó làm sao cô không hiểu chứ? Cô lén thở dài, nhún nhẹ vai, cô chỉ có thể xem Chu Chính Hảo là bạn thôi. Tốt thì thế nào chứ? Cho dù hắn có là người đàn ông hoàn hảo nhất, cô cũng không thể nào tiến tới với hắn được. Vì cô đã hứa một đời một kiếp yêu ai đó mà. Thử lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng thiếu gia quá cố đã mất lâu như vậy. Cô chủ còn trẻ nữa, cô thật sự định cả đời sống cô độc như vậy sao? Cô nở nụ cười nhợt nhạt, giọng cũng nhả lại. Lựa chọn bên một người phải bỏ đi rất nhiều thứ. Tôi lựa chọn bên anh ấy, bắt buộc phải bỏ đi khao khát cuộc sống mới của mình. Tên tài xế im lặng không nói tiếp, nhìn cô trong bộ dạng bây giờ, anh ta thật sự cảm thấy có chút gì đó thương xót. Đồng ý là dù có kẻ trên người dưới vẫn còn yêu, nhưng cứ thương nhớ mãi một người không còn như vậy thì đối với cô chủ là xấu nhiều hơn tốt. Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn, tiếng ồn ào huyên áo bên ngoài vang rõ trong đêm. Cô đợi tên tài xế mở cửa, bế mình ra xe lăn rồi lén thở mạnh. Đi, vào trong thôi. Tài xế để cô đi đến cổng vào, các vị khách thấy cô liền tự động nhường đường tạo thành một lối đi. Trong thoáng chốc, cả buổi tiệc chìm vào im lặng. Cô nở nụ cười lì thiệp ý chào mọi người. Dị nghị sao? Thượng Hải sao? Cứ tới đây một lúc đi. Xin chào giám đốc Thẩm, hôm nay cô trông thật xinh đẹp. Một phu nhân cao quý bước tới bắt chuyện với cô niềm nở khen lại. Phu nhân cao cũng thật sang trọng. Cô khéo ăn nói quá. Bà quay sang cười với chồng, cô lập tức chào hỏi luôn ông ta. Đã đến đây rồi thì phải tỏ ra bình thường, không lộ vẻ cảnh giác ra bên ngoài. Buổi tiệc lại bắt đầu huyên áo, tiền tài xế rời đi, phu nhân cao tốt bụng đi tới để cô đến chỗ bản an, dù cô lấy một ly rượu vang. Cô cụ ly với bà ta, nhấp nhẹ môi. Thẩm Giai đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Chu Chính Hảo, Long Kha chưa tới, không ai thân thuộc với cô trong này cả. Cô ngồi trong một góc, lâu lâu lại tàn dóc với bà câu với phu nhân cao. Cảm giác cô đơn trống trải này thực khiến người ta bứt rứt. Nếu có ai đó ở đây. Nhớ lúc trước, ai đó mỗi lần dự tiệc đều mang cô theo, còn vui vẻ giới thiệu cô là vợ mình. Nếu không cần thiết, ai đó nhất định không để cô chơi vơi giữa buổi tiệc đầy áp người. Ai đó sẽ luôn miệng giới thiệu cô người kia là ai, làm chức vụ gì, hắn nói. Em là vợ của một giám đốc, mối quan hệ cả rộng, càng giúp chồng mình hiểu hơn. Lúc đó cô chỉ bĩu môi quay ngoắt đi chỗ khác. Cô nở nụ cười mỉa mai bản thân, cảm giác cả người nổi cơn ớn lạnh. Tiếng trò chuyện ngoài kia không xua đi sự lạnh lẽo trong lòng cô được. Ô, xin chào, cậu là giám đốc Chu của tập đoàn Chu Á đúng không? Cô đưa mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của ai đó cũng đang chiếu thẳng vào mình. Trong một khoảnh khắc, cô bần thần cả người vì ánh mắt đó. Vì sao ư? Cô không biết. Chu Chính Hảo nhìn cô nhẹ cười tươi rồi lại quay sang nhìn phu nhân cao. Hắn từ từ rút ra từ trong túi áo một tấm danh thiếp, lì thiểu cúi chào bà ta. Phu nhân Cao niềm nở mỉm cười. Trông ai cũng so beautiful. Hắn gật nhẹ đầu là bà ngạc nhiên. Cậu kiệm lời thật đấy. Hắn nhẹ đưa tay lên miệng rồi tạo thành một dấu X. Phu nhân Cao trợn mắt kinh ngạc nhưng rồi vẫn nhanh chóng gật gật đầu. Bà đưa tay lên bắt đầu dùng thủ ngữ. Hắn cũng đáp lại bà ta bằng thủ ngữ. Nhìn hai người trước mặt cua tay loạn xạ, cô không hề hiểu họ đang nói gì. Cô còn thấy họ chỉ trỏ về phía mình, hình như đang nói gì đó về cô. Là sao? Phu nhân Cao rời đi, còn nhèm hát với cô một cái nữa. Cô ngớ người không hiểu chuyện, nhìn qua thấy mặt của Chu Chính Hảo ửng hồng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn lúc này mới tiến đến chỗ cô, lấy điện thoại ra gõ gõ. Để em phải chờ lâu rồi, hôm nay trông em rất đẹp. Cô bĩu môi. Vậy bình thường tôi không đẹp sao? Mà ba nãy hai người nói gì vậy? Mặt hắn lại ửng hồng lên. Hắn đưa tay gãi gãi đầu, nhắn tin bằng tay còn lại. Phu nhân Cao tưởng tôi là bạn trai mới của em, nói tôi đừng để em uống say. Nếu không, với tính cách của em thì sau khi say nhất định sẽ đẻ tôi ra mà ăn sạch. Cô đọc xong dòng chữ kia, mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng lên. Cô nhào nhác đưa mắt tìm phu nhân Cao. Vừa hay vừa may, bác gặp bà cũng đang nhìn mình từ đằng xa. Phu nhân Cao đưa ngón tay cài lên, còn gật gật đầu như đang cổ vũ cô vậy. Cả người cô thoảng chốc nóng như lửa đốt. Phu nhân Cao đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhìn biểu cảm của cô, Chu Chính Hảo lén bạ môi mỉm cười. Phu nhân Cao kia còn lém lỉ lắm, nhưng công nhận bà ấy có mắt nhìn người đấy. Đột nhiên, hắn cảm thấy tự hào khi được người khác trông chờ như vậy. Hắn lén chỉ lại cổ áo rồi đứng dậy. Cô hắng giọng, giả vờ trước bộ mặt không quan tâm. Bà ấy hiểu lầm thôi, tôi... Nhưng khi bị ánh mắt của hắn chiếu vào, cô vẫn không sao hít thở bình thường được. Tôi muốn uống một chút rượu, anh lấy cho tôi được không? Hắn nhún vai, nhấn nhanh vào điện thoại. Lỡ em say thật thì sao? Anh... Hai phản tay cô đã ử lên như gốc chín. Tới đia này, thực sự nghĩ cô khi say sẽ làm thế với hắn sao? Ánh mắt ái oán của cô làm hắn phải nhoẻ miệng cười. Được rồi, tôi không trêu chọc em nữa. Với bộ dạng này của em thì nếu chuyện đó xảy ra thật, em cũng chỉ có thể nằm dưới thôi. Cô của bây giờ là vừa tức vừa hại, vừa muốn đánh cho hắn một trận nữa. Chàng trai trẻ, em có thể mời anh một ly không? Sợ nói ngọt ngào vang lên từ đằng sau, hắn xoay lưng lại, bắt gặp một cô gái mỹ miều đang đưa cho mình một ly rượu. Hắn đo lấy ly rượu kia, khẽ lỉ thiểu cúi chào. Cô nhận ra cô gái này là nhị tiểu thư của Lạc Á, Lạc Nhung. Cô gái này vẫn còn đầu thân, không phải là đang muốn làm quen với Chu Chính Hảo đó chứ? Chu Chính Hảo lúc này dĩ nhiên cũng nghĩ như cô, một trận khó chịu bắt đầu nổi lên. Nếu cô ta biết vợ của hắn đang ở ngay sau lưng thì không biết mặt mũi của cô ta sẽ bỏ đi đâu. Tôi tên là Lạc Nhung, phó giám đốc của tập đoàn Lạc Á, không biết tiên sinh đây là... Hắn không nhanh không chậm rút ra từ trong túi áo một tấm danh thiếp. Cô ta thấy tấm danh thiếp liền thô lên, hai mắt sáng như sao. Ồ, giám đốc của tập đoàn Chu Áo sao? Thật vinh hạnh, không ngờ gặp được anh ở đây. Cô ta chỉ bàn tay ra đợi hắn bắt lấy. Hắn lén nhún vai, đưa tay lên từ chối, rồi xoay lưng đẩy cô trên chiếc xe lăn đi mất. Chính cô cũng bị thái độ lạnh lùng của hắn làm cho sởn cả gai ốc. Cô chỉ kịp thấy Lạc Nhung dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn tức giận nhìn theo bọn họ. Kể cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp thế mà bị từ chối phũ phàng. Hắn đẩy cô ra ngoài ban công của tòa nhà đứng. Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy trung tâm thành phố đang sảng sỡ ánh đèn. Hắn bước tới tựa vào lan can, không khách khí một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Cô cười gượng lên tiếng. Bà nãy anh phũ người ta quá rồi đấy. Hắn không có ý định rút điện thoại ra trả lời. Cô thở dài. Anh cứ thốt dùng chủ nghĩa đầu thân như thế này, sớm muộn cũng sẽ thấy hối hận. Tôi không thốt dùng chủ nghĩa đầu thân, thứ tôi thốt dùng là em. Hắn thật sự rất muốn mở miệng nói ra câu đó. Nhưng nếu làm vậy thì hắn sẽ dọa cô sợ mất. Chu Chính Hảo, tôi không biết tại sao anh lại không thích phụ nữ vào hôn nhân như vậy. Nhưng đứng trên phương diện là một người bạn, tôi khuyên anh chân thành là nên tìm một cô gái thích hợp rồi kết hôn đi. Cô cúi thấp đầu, giọng trầm lại. Sau khi kết hôn, anh sẽ hiểu được cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn và ấm áp là như thế nào. Hạnh phúc là khi anh mệt mỏi trở về nhà, được cô ấy chào đón bằng một vòng tay ấm áp. Thỏa mãn là khi anh được ăn những món ăn do cô ấy tự tay chuẩn bị. Ấm áp là khi anh được cô ấy hôn nhẹ lên trán trước khi chìm vào giấc ngủ. Những thứ đó sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ. Nó không chừng có khi trong giấc mơ anh sẽ mơ rằng mọi thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi mất. Hắn không biết rút điện thoại ra từ khi nào, đưa lên trước mặt cô với vài con chữ. Vậy lúc ở bên chồng, em có thấy như vậy không? Em liệu có từng mơ rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn? Cô ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn sau màn hình. Khuôn mặt hắn ẩn khuất trong bóng tối, thân ảnh ngày càng mờ nhạt qua màn sương mỏng nơi đài mắt. Tôi chưa từng mơ như thế. Chu Chính Hảo khẽ khựng lại, bàn tay còn lại bám chắc vào thành lan can. Cô không nhận ra sự run rẩy của hắn, tiếp tục chìm vào trầm tư. Lúc ở bên anh ấy, tôi không có hạnh phúc, không có thỏa mãn, cũng không có ấm áp. Rõ ràng là anh ấy có dành ba thứ đó cho tôi, nhưng đối với tôi, tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi luôn mặc định trong đầu rằng anh ấy làm vậy chỉ để che mắt người ngoài. Anh ấy ép buộc tôi kết hôn cùng anh ấy, tôi cũng chỉ là vì tương lai nên mới chấp nhận điều đó. Mỗi khi anh ấy từ công ty trở về, tôi không bao giờ chủ động ra đón anh ấy. Tôi cũng chưa từng chủ động nấu cho anh ấy ăn. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi luôn tìm cách nói mình khó chịu và lảng tránh vòng tay của anh ấy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ mình làm vậy chỉ là dư thừa. Chúng tôi chỉ là mối quan hệ có trên danh nghĩa. Cho dù có làm nhiều hơn, mọi thứ cũng chỉ là hai chữ không đáng mà thôi. Chỉ duy một ngày hôm đó, tôi tự chạy ra khi thấy anh ấy về. Chỉ duy một ngày hôm đó, tôi tự nấu cho anh một bữa cơm tươm tất. Và cũng chỉ duy hôm đó, anh ấy nói rằng anh ấy mệt mỏi, muốn buông thả mọi thứ. Anh ấy đã chấp nhận giải thoát cho tôi bằng tờ đơn ly hôn. Cô cúi thấp đầu, nước mắt bắt đầu trào ra. Chu Chính Hảo lúc này đã đau đớn đến mức muốn quỳ xuống. Nhìn cô tự ôm lấy mình mà khóc một cách bất lực, hắn thật sự rất muốn đánh chết bản thân. 4 năm trước, mày dùng thân phận Tư Trạch Hàn đến bên cạnh cô ấy, không cho cô ấy cái gọi là hạnh phúc. 4 năm sau, mày dùng thân phận Chu Chính Hảo quay trở lại để bảo vệ cô ấy, nhưng suốt cuộc vẫn để cô ấy phải rơi lệ cô đơn như vậy. Suốt cuộc thì có là Tư Trạch Hàn hay Chu Chính Hảo, mày vẫn vô dụng. Tôi không biết tại sao bản thân lại có thể yếu đuối như vậy, nhưng qua từng đó thời gian, tôi vẫn bị hạ gục bởi một con nhóc chưa trải sự đời. Tôi vẫn chỉ biết mỗi đêm nhớ anh ấy đến mức điên cuồng. Tôi vẫn chỉ biết đâm đầu vào công việc, làm sao để cho Tư Trạch Á phát triển một cách thịnh vượng. Nhưng rồi đến khi đạt được điều đó rồi, thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ làm gì giữa dòng đời chơi vơi và đầy sông bão này đây? Lỡ có một ngày tôi thật sự không chống chịu nổi nữa và gục ngã thì sao đây? Tôi sống một cách vô ích như thế, thừa thãi như thế. Chính Hảo, anh nói đi, rốt cuộc bây giờ thì tôi nên làm gì đây? Cô gào lên khóc nước nở, nước mắt lảo nhòe đi lớp trang điểm trên mặt. Hắn không chịu được đau đớn, cô đã quỳ xuống trước mặt cô, rù rù gõ loạn xạ trên điện thoại rồi bắt cô nhỉ nó. Nếu em hỏi chuyện đó thì anh không biết trả lời, nhưng nếu em hỏi mượn anh một vòng tay thì lại đây, anh sẵn sàng rồi. Cô nhìn nụ cười yêu thương ẩn hiện qua ánh sáng điện thoại. Hắn lại tiếp tục gõ câu khác. Và có lẽ em không phát hiện là tay mình đã hoạt động được. Cô kinh ngạc nhìn xuống, quả nhiên thấy mình đã dùng hai cánh tay để ôm lấy chính bản thân. Đột nhiên cô thấy hạnh phúc, cô thấy cả đau khổ, mọi thứ ùa lại trong tiềm thức. Cô vươn hai cánh tay ra thì thào. Vậy cho em mượn vòng tay của anh một chút được không? Hắn gật nhẹ đầu, tiến tới ôm cô vào lòng. Cô cũng ôm chặt lấy hắn, gào khóc giữa trời đêm lấp lánh ánh sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy hạnh phúc, thỏa mãn và cả ấm áp nữa. Vòng tay này cô đã dùng cả đời để tìm kiếm rồi. Màn đêm bao phủ xuống đôi vai đang run rẩy của hai người. Trong một góc nào đó, giọng nói lanh lảnh vang lên. Già là bị câm, tôi không hứng thú nữa đâu. Khoan đã, cô gần mất anh ta là ai sao? Lạc Nhung sửng bước, xoay lưng nhìn nụ cười mưu mô trên mặt đối phương. Chú Á là tập đoàn thủ tốt thành phố này đấy, Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta mới xuất hiện thời gian gần đây đã làm mưa làm gió như vậy, xét về lâu về dài. Lạc Nhung dĩ nhiên hiểu những lời đối phương nói, nếu lôi kéo được Chu Á giúp đỡ cho Lạc Á thì tốt quá. Nhưng nhìn bộ dạng thế kia, chắc họ Chu kia có tình cảm với cô gái đó rồi. Thì sao chứ, cô hơn cô ta mọi mặt, cô sợ gì? Tôi, nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô có được anh ta, chỉ cần nghe lời tôi là được rồi. Lạc Nhung lưỡng lự một hồi, đưa mắt nhìn hai người vẫn ôm nhau ở bên ngoài. Nhìn kỹ thì anh ta cũng có vẻ ngoài đấy chứ. Được, hợp tác vui vẻ. Lạc Nhung bỏ đi mất, cô vị trí lúc này mới nhếch môi cười nham hiểm, ánh mắt thâm độc còn xen chút khinh bỉ. Lạc Nhung ngu ngốc, cảm ơn cô vì đã giúp tôi xong việc mượn dao giết người. Cứ chờ mà xem, kỳ thay lại sắp bắt đầu rồi. Lần này tôi sẽ đóng vai trò là khán giả, nhìn các người câu xe lẫn nhau đến chết. Cố vị trí nhìn hắn đang để Thẩm Giai vào lại buổi tiệc, liền huyết nhẹ Lạc Nhung. Đi, gọi ba mẹ cô tự giới thiệu Chu Chính Hảo cho họ đi, tìm cách để hắn không để mắt tới cô ta là được. Hắn đang dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa của cô lại cho gọn, đột nhiên bị tiếng gọi sau lưng làm cho giật mình. Hắn phóng ánh mắt có chút xa lạ nhìn mấy người trước mắt. Ai đây? Còn có cả cô gái ban nãy nữa. Giới thiệu với ba mẹ, đây là giám đốc của tập đoàn Chu Á, Chu Chính Hảo, còn đây chính là ba mẹ của tôi. Hắn miếng cưỡng ba tay người đàn ông trước mắt, khó chịu. Hắn đã tỏ thái độ như thế, cô ta còn cố tình đưa người tới đây. Nói chuyện giam ba câu, đám người tìm cách kéo hắn đi. Hắn bị vây ép buộc phải đi theo, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nháy mắt với cô một cái. Cô đưa ngón cái lên gật đầu, cô hiểu hắn muốn cô chờ một chút. Chờ thì chờ thôi, dẫu sao thì cũng đôi thể để hắn bên cạnh mãi như vậy. Chỉ là nhớ lại cái ôm ấm áp vừa rồi, cô cảm thấy có chút ngọt ngào. Vì khóc, trang điểm của cô đã lem ra, vẫn còn trong buổi tiệc, sợ bị dị nghị nên Chu Chính Hảo để cô trong một góc khảo khuất. Từ nơi này nhìn ra, cô phải đưa tay vén tấm màn che lên mới có thể thấy được buổi tiệc. Đang chuẩn bị vươn tay lên vén màn, đột nhiên từ đằng sau có một vòng tay lao tới. Vòng tay kia áp chặt cái khăn lên mặt cô, làm cô không thể thở được. Cô rẽ ruộng vung tay cào cấu vòng tay kia, hình như cào cho đối phương bị rách một đường rồi. Cô muốn la hét nhưng cũng không thể làm thế. Một thời gian ngắn sau, cô từ từ nhắm mắt chìm vào hôn mê. Trong lúc đó, Chu Chính Hảo đang sốt ruột tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện nhàm chán này. Mấy người kia cô đã biết hắn câm, nhưng vẫn bắt hắn ở lại uống rượu giao tiếp. Hắn cảm thấy rất không an tâm, dù sao thì đây cũng là địa bàn của kẻ thù mà cô lại đang yếu ớt như vậy nữa. Không nhịn được, hắn nốc cạn ly rượu, xoay lưng bỏ đi trước sự kinh ngạc của đám người. Hắn đi mà như chạy tới chỗ ba nãy cô ngồi, nhưng đến nơi, nơi đó trống không, không một bóng người. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, hãy tự cô chạy đi đâu rồi. Nhưng ánh đèn bên ngoài lọt vào trong này, chiếu sáng sàn nhà có một giọt máu. Hắn trợn tròn mắt nhìn giọt máu đó, lòng bắt đầu nổi một trận cuồng phong. Cô gặp phải chuyện gì rồi? Hắn nhanh lẹ chạy ra ngoài, mặc kệ mọi người nhìn mình ra sao. Đến một góc thật khuất, hắn mới rút điện thoại ra, gấp gáp lên tiếng. Điều người đến đây cho tôi, càng nhiều càng tốt. Tìm tất cả các phòng có ở bữa tiệc này, bằng mọi giá cũng phải tìm được cô gái tôi cần tìm. Hắn tức tối đập vỡ điện thoại, chửi thề một câu. Nhớ lại giọt máu trên sàn khi nãy, hắn nghiến răng quay lại buổi tiệc. Mẹ kiếp, cô đã bị bắt ngay trước mắt hắn. Tại một căn phòng kín trong bữa tiệc, tên đàn ông ném cô lên giường, không nhịn được mà đưa tay chạm vào thân thể cô. Con này ngon quá. Tên đàn ông bắt đầu lột áo quần mình ra, đến khi chỉ còn đầu nhất cái quần sóc mới bắt đầu lam le cơ thể cô. Nhìn cô ngất xỉu nằm dài trên giường với đầu tóc rối bù, ánh mắt nhắm lim dim, hắn ta càng cảm thấy thú tính sôi trào. Vẻ phong tình vô hạn kia không cho phép hắn chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn lao tới, toàn cởi chiếc váy cô đang mặc trên người ra, thì đột nhiên cô mừng chừng mắt nhìn hắn. Nhìn tên đàn ông gần như trần trụi ngay trước mặt, cô hoảng hốt phản xạ nhanh, vùng tay tát hắn một cái. Tên đàn ông đau đớn ôm mặt, tức giận túm lấy tóc cô. Còn đi này, tao định êm thắm chơi mày là do mày ép tao, cũng đừng hòng la lên, ở đây không có ai ngoài tao với mày đâu. Hắn ta điên cuồng túm lấy cánh tay cô, lại nhớ tới lời dặn của ai đó là hai chân cô bị phế nên phối tư tách chân cô ra. Hắn không khoan nhượng rũ bỏ lớp váy ngoài của cô ra. Cô bất lực uốn éo cơ thể, cố không để hắn có thể tiếp tục làm càn. Hắn đưa tay tới thô bạo cởi nốt lớp đổ lót, thẩm dài nhắm tỉ mắt, nước mắt tuôn thảy dòng. Ai đó từ cứu cô với. Nhìn cơ thể cô đã không ngừng cựa quậy, tên đàn ông cảm phấn khích, hùng hăng đưa tay cởi nốt lớp đổ lót trên người cô. Đột nhiên cô hét lớn lên làm hắn dừng lại. Ai sai anh hại tôi vậy? Người đó cho anh bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho anh gấp 10 lần số tiền đó. Nghe tới tiền, hai mắt hắn sáng rực lên, nhưng nghĩ đến gia thế của kẻ đứng sau lưng sai khiến, hắn chỉ biết nuốt nước bọt. Tao không quan tâm, bây giờ tao muốn chém mày trước, cố mà rên cho lớn, càng sướng tao càng nhanh tha cho mày. Hắn lại đưa tay lên chạm vào áo lót, cô lại nhanh chóng lên tiếng. Vậy cho tôi biết người sai khiến anh là ai được không? Con này phiền phức quá đi. Hắn tức tối vùng tay tát vào mặt cô một cái. Cô nghiến răng phẫn uất rơi lệ, đau đớn. Hôm nay, cho dù có thời thân, cô cũng phải biết được kẻ gây ra chuyện này là ai. Cô không tin là tên kia tự động làm. Ở cái buổi tiệc này, có biết bao cô gái trẻ đẹp để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn thì nhất thiết phải tìm đến cô sao? Hay cô dễ tấn công? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tại sao Chu Chính Hảo vừa rời đi, cô liền bị bắt như vậy? Rõ ràng đây là một âm mưu, mà âm mưu này... Cô trợn tròn mắt nhìn đối phương đang dùng ánh mắt dâm dục nhìn mình. Cố vị chi sai anh hiếp tôi đúng không? Tên đàn ông dừng hẳn động tác, là sau nở nụ cười khinh bỉ. Cô nghĩ ở buổi tiệc này thì ai làm? Không thể chối cãi được nữa, cố vị chi đã sai hắn ta làm việc này. Tôi có thể cho anh bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn hãy nghe lời tôi. Cô ta không phải loại phụ nữ anh nghĩ mình có thể hợp tác đâu. Thì sao chứ? Tao vừa có tiền, vừa có được thân thể của mày, tội gì tao không chịu. Cầm mồm đi con điếm, mày làm tao mất hứng là tiêu đời. Đừng, đừng mà, đừng làm thế với tôi mà. Á. Hắn ta đưa tay cởi thọt cái áo lót của cô ra. Cô phản ứng dữ dội, đưa hai tay lên che chắn lại. Che sao? Sớm muộn cũng rên dưới thần tao. Hắn cúi xuống, đưa khuôn miệng gờm kiếc hôn lên cổ cô. Cô nhắm tỉn mắt, nước mắt tràn ra. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, tôi bị hiếp. À. Hắn ta vung tay lên tát vào mặt cô lần nữa, chửi thề mấy câu rồi đưa tay sờ soạng khắp cơ thể cô. Cô nghiến răng con két, sự tức giận, đau đớn, nhục nhã, xáo trộn tâm trí. Có ai không? Cứu tôi với. Nhìn cô đang từ từ lịm đi, tên đàn ông phấn khích đưa tay mỏ xuống bên dưới. Đang chuẩn bị cởi chiếc quần còn lại trên cơ thể cô, đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng mở cửa. Hắn xoay lưng lại, chưa kịp định thần được tình hình thì đã bị một thứ gì đó đập mạnh vào đầu. Hắn loạng choạng lùi qua một bên, máu từ trên thái dương đổ xuống ròng ròng. Lại nhìn kẻ tấn công mình, hắn lao tới đánh nhau với người đó. Chỉ vài động tác tránh né, người kia đã áp đảo được hắn, còn ép hắn nằm xuống sàn nhà. Bị mảnh sứ vỡ đâm vào, hắn ré lên đầy khổ đau, nước mắt chảy dài. Lúc này, Từ Hữu Đông mới buông hắn ta ra, nhanh nhẹn cởi áo khoác phủ lên cơ thể gần như trần trụi của cô. Trông thấy cô đã ngất, Từ Hữu Đông đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ. Chỉ bằng bây giờ chiếm đoạt luôn cô, e cô bên cạnh. Không, làm vậy cô sẽ hận hắn cả đời mất. Cùng lúc, sau lưng lại có tiếng bước chân chạy vào. Hắn chỉ chằm chằm nhìn cô trên giường, cái ý nghĩ kia cũng dần biến mất. Chú Chính Hảo chạy vào, nhìn thấy cô đã được một tấm áo che kín cơ thể. Dưới nền đất có tên đàn ông nằm trên vũng máu. Cách đó không xa có người đàn ông khác nữa đang đứng xoay lưng với sát khí đằng đằng. Chu Chính Hảo làm sao mà không nhận ra bóng lưng kia chứ? Từ Hữu Đông từ từ xoay lưng, phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía Chu Chính Hảo. Từ Hữu Đông nhấc chân bỏ đi, lúc đi ngang qua chỗ hắn liền có tiếng thỏ thẻ. Không chăm sóc được thì để đó cho tôi. Chu Chính Hảo cuộn tay lại thành nắm đấm. Nhiều điều quan trọng hơn trước mắt là cô. Hắn cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cô, còn chiếc áo của Từ Hữu Đông bị hắn vứt sang một bên. Nhằm chắc lúc này không có người ngoài, hắn mới lãnh khốc cất tiếng. Bắt tên đàn ông đó về, tra hỏi cho đến khi hắn khai ra kẻ đứng sau. Rõ. Lại nhìn sang, cô đã khép đôi mắt đầy lo âu và sợ hãi. Hắn không chịu được mà ôm chặt lấy cô, thì thào. Anh xin lỗi, anh đã để em xảy ra chuyện ngay trước mắt anh. Người của ta đã lái xe đến cổng sau, thưa giám đốc. Hắn gật đầu rồi bế thốc cô lên, bảo lẹ bế cô ra cửa sau rồi rời khỏi buổi tiệc trong chốc lát. Ôm chặt cô trong lòng, hắn nghĩ tới câu nói ban nãy của Tư Hữu Đông mà băn khoăn suy nghĩ. Lần gặp mặt cuối cùng vào 4 năm trước, anh ta nói rằng muốn chơi đùa với cô. 4 năm sau quay lại, hắn vẫn thấy anh ta lảng vảng bên cạnh cô, còn nói không được thì để tôi với hắn nữa. Không thể loại trừ chuyện này được, có phải Tư Hữu Đông đã có tình cảm với Thẩm Giai? Có hay không cũng vậy, hắn sẽ không để cô bên cạnh con sói đó. Bây giờ cô ở trước mặt hắn vẫn gặp nguy hiểm như vậy, ngày tháng sau này hắn phải cẩn trọng hơn rồi. Hắn nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thào. Anh có nên nói ra chuyện này với Lâm Kha không, rằng anh là Tư Trạch Hàn? Rốt cuộc thì có nên hay không? Hắn đưa cô về căn nhà hiện tại của mình mà không đưa về nhà cô. Sau khi mặc tạm cho cô chiếc áo sơ mi của mình, hắn đang cầm phát khăn lao qua cơ thể cô một lượt. Trông thấy mặt cô có vết xước, hắn đau lòng cúi xuống hôn vào trán cô lần nữa, lắc nhẹ đầu. Đêm nay em cứ ngủ ở đây, ở bên anh để anh bảo vệ. Lửa từ bên ngoài bốc lên dữ dội, cô sợ hãi lùi vào trong tường, khóc ở mỹ. Lửa tràn vào trong nhà, đốt cháy tất cả mọi thứ mà chúng bén vào. Nước mắt trên khuôn mặt cô cũng được khơm nóng. Cô đưa tay ôm đầu, miễn luôn gọi người cứu giúp, nhưng bao vây cô chỉ toàn là lửa đỏ. Bất chợt lửa lan rộng và nhanh hơn, không biết từ lúc nào đã bén đến chân cô. Cô quẩn quại cảm nhận nỗi đau, bất lực la lớn. Đau quá, có ai không? Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi ra khỏi đây với. Chủ chính Hảo đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng cô la hét, liền vội chạy lại ôm lấy cô. Giai, em sao vậy? Giai! Cứu tôi với, đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi đau quá, tôi không muốn chết. Tỉnh lại đi em, chỉ là ác mộng thôi. Bị lay mạnh, cô mơ hồ mở mắt, không có lửa cháy bao quanh, chỉ có ánh mắt của ai đó đang chiếu thẳng vào mình. Cô như chết đuối với được phao cứu sinh, lập tức phủ lên ôm chầm lấy hắn, khóc lớn. Cứu tôi sắp bị thiêu chết rồi. Hắn đưa tay xoa đầu cô, cẩn thận lau đi mồ hôi đang chảy ròng rã trên mặt cô, thì đột nhiên giật mình. Khoan đã, hắn kích động ở trước mặt cô đã mở miệng nói rồi. Cô hy vọng cô chưa nghe thấy gì. Hắn vỗ vỗ vào vai cô như an ủi, còn cô run rẩy khóc một hồi mới trấn tĩnh lại được tinh thần. Đến khi nguôi ngoai nỗi sợ, cô mới phát hiện mình đang ở trong một nơi vô cùng xa lạ. Cô và ai đó còn đang ôm chặt lấy nhau nữa. Cô đẩy người kia ra, dường đôi mắt sưng húp nhìn đối phương. Ánh trăng ngoài cửa sổ là mở đi khuôn mặt đối phương, nhưng trong phổ thức cô lại mở miệng thốt ra ba chữ Tư Trạch Hàn. Cô là bị cái mùi cơ thể quen thuộc kia làm cho tâm trí mịt mù. Hắn lúc này lại tưởng cô đã phát hiện ra giọng nói của hắn, bất lực thở dài. Ừ, anh đây. Hắn phiền phiến không ngờ tới mình đã phải thừa nhận thân phận sớm như thế này. Cô muốn xua đi đạp sương mỏng trong mắt để nhìn rõ hắn, nhưng giọng nói của lời thú tội kia lại làm cô một lần nữa rơi lệ. Hắn hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, giọng điệu chân thành. Anh xin lỗi, em đừng có khóc nữa được không? Anh... Tư Trạch Hàn, anh có biết là em nhớ anh nhiều đến thế nào không? Hắn bị cô cắt ngang lời liền im bặt. Cô sung sướng đưa tay lên vòng qua cổ hắn, khóc òa. Anh có biết là em nhớ anh nhiều đến thế nào không? Anh có biết là em muốn gặp anh nhiều như thế nào không? Anh có biết suốt thời gian qua em đã phải sống khổ sở thế nào không? Em vừa muốn yêu anh, vừa muốn hận anh. Anh có biết là tại vì sao không? Tại sao anh lại đột ngột ra đi, lại đột ngột quay trở về như vậy chứ? Anh có biết là mỗi đêm em luôn mơ về anh không? Em... Cô đẩy hắn ra, đưa tay sửa lên khuôn mặt hắn rồi tiếp lời. Thôi, em không trách anh nữa. Lần này anh về rồi thì đừng đi có được không? Em muốn kết hôn lần nữa cùng anh. Em sẽ sinh cho anh những đứa con. Chúng ta sẽ cùng đến một nơi nào đó để xây dựng tổ ấm. Anh hứa với em đi có được không? Anh nói gì đi có được không? Hắn túm chặt lấy vai cô. Ánh trăng bên ngoài rọi sáng khuôn mặt đáng thương của cô. Hắn nuốt nước bọt, sống mũi cay dần. Anh xin lỗi em vì đã lừa dối em. Anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ. Không cần đâu anh, đừng bảo vệ em nữa. Đợi đến khi em tự mình đi lại được, em sẽ trở thành người bảo vệ anh. Anh biết không, Tư Trạch Á đã phát triển rất thịnh vượng. Em đã cùng biết bao người xây dựng nó giúp anh. Bây giờ anh quay về rồi, em sẽ cho anh thấy em đã làm được những gì. Tư Trạch Á em cũng sẽ không nhở lại cho anh đâu. Cô dụi vào ngực hắn, khi một hơi thở sâu mùi hương trên cơ thể hắn. Hắn mặc cho cô khóc nước nở, cả mày phát hiện ra chuyện gì đó kỳ lạ. Hắn quay trở lại với thân phận là Chu Chính Hào và biết chuyện công ty rất phát triển. Bây giờ cô đã biết Chu Chính Hào là Tư Trạch Hàn, sao còn nói chuyện hắn đã biết cho hắn nghe một lần nữa chứ? Và lại bộ dạng của cô lúc này, không lẽ... Hắn đưa mắt nhìn xuống cô, phát hiện tiếng khóc của cô ngày càng nhỏ. Tuy vậy, cô vẫn ôm chầm lấy hắn, miệng lẩm bẩm: anh đừng đi nữa, anh ở lại với em đi, Hàn à. Hắn hiểu được vấn đề đang xảy ra rồi, cô là đang mơ. Dù chuyện này là thật, nhưng đối với cô, mọi thứ diễn ra mơ hồ như một giấc mơ vậy. Cô không định hình được mọi chuyện, có khi cô thậm chí còn không rõ hắn là ai. Hy vọng thật sự là như vậy. Giọng nói thổn thức nhỏ dần rồi tắt ngấm, cô đã ngủ. Hắn run run đưa tay lên vuốt mái tóc cô, nhớ lại bộ dạng kích động cũng như lời nói ba nãy, hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hắn cúi người xuống âu yếm hôn lên vành tai cô. Cô nói mới thì thầm ba chữ Tư Trạch Hàn rồi ngủ hoàn toàn. Hắn đổi tư thế nằm dài trên giường và vẫn để cô ôm lấy người mình. Cả đêm đó, ngoài lặng lẽ rơi lệ, hắn cũng chỉ biết liên tục nói xin lỗi cô. Xin lỗi vì đã tiếp tục lừa dối cô. Ánh nắng lấp lánh chiếu vào trong phòng ngủ, cô từ từ mở mắt, cảm giác mỏi mệt đến nỗi chuyện này còn cảm thấy khó khăn. Mặt cô rất đau. Thẩm Dài nghiêng đầu nhìn về nơi có ánh sáng, cô lim dim nhìn thấy bóng lưng ai đó. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn thấy được đó là bóng dáng của người đàn ông, vừa lạ vừa quen như thế. Cô bất lực thả lỏng bản thân, cổ họng ứ nghẹn lại. Đây là nhà anh sao? Chu Chính Hảo không vội xoay lưng, gật nhẹ đầu. Thẩm Dài cười đau khổ, đưa tay lên che mắt, giọng nhà dần. Đêm qua tôi mơ thấy anh ấy, tôi đã ôm anh ấy nói rất nhiều, chỉ là đến cả một nụ hôn tôi cũng chả kịp trao. Hắn lặng lẽ gật đầu, nhắm lại đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tuyệt vọng. Quả nhiên em nghĩ em nằm mơ. Vậy thì cứ để đêm hội ngộ đêm qua trở thành một giấc mơ khiến em hối tiếc đi. Chu Chính Hảo gật nhẹ đầu như không có chuyện gì, nhưng thật ra bên trong nội tâm đã dậy sóng. Cô vẫn để tay che mắt, thì thầm: tôi thậm chí còn không thể dã mạn anh ấy, nhưng giọng nói và mùi hương vẫn quen thuộc như thế. Tôi đã ngủ thiếp đi cho lòng anh ấy một cách mệt mỏi. Tôi cũng đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhưng anh biết không, bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy giấc mơ kia thật sự rất chân thật. Dường như tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy vẫn còn ở đâu đây. Vì anh đang đứng đây mà. Hắn sẽ muốn mở miệng nói ra như thế. Hắn từ từ xoay lưng tiến đến, cầm lấy điện thoại để trên tủ đầu giường. Mấy ngón tay của hắn cũng run lên rồi. Lãng quên chuyện đó đi, dù sao thì anh ta cũng chết rồi. Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn sang khuôn mặt cương nghị của hắn. Ánh nắng sau lưng làm mở đi những đường nét trên mặt hắn lúc này. Cô nhắm mắt nhìn kỹ, bất chợt thẳng thốt rồi lại mí môi xoay đầu. Không hiểu tại sao, nhưng tôi thấy anh rất giống anh ấy đêm qua. Lúc đó nếu cô nhìn hắn sẽ phát hiện được đôi mắt trợn tròn để vẻ bàng hoàng của hắn. Tôi xin lỗi, tôi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Bây giờ anh có thể giúp tôi kể lại chi tiết mọi chuyện hôm qua không? Cô kiên nhẫn đợi hắn có từng chữ trên màn hình điện thoại. Cô tinh tế nhận ra hôm nay tốc độ gõ của hắn chậm hơn so với mọi ngày. Em bị một tên bại hoại bắt đi vào đêm qua. Tôi cho người đi tìm em, để khi giả soát được căn phòng có em thì tên bại hoại kia đã bị xử rồi. Xử rồi? Không lẽ người cứu tôi không phải là anh? Hải Miên cưỡng gật đầu, trên màn hình xuất hiện mấy chữ Từ Hữu Đông. Cô kinh hãi mở to mắt, trong một khoảnh khắc hơi thở sai khác một nhịp. Anh ta cứu tôi sao? Không thể nào. Sao vậy? Người đàn ông kia có gì sao? Em đừng lo lắng. Từ Hữu Đông vừa cứu em xong thì tôi cũng vừa xông vào. Hắn ta chưa làm gì em đâu. Anh đưa tôi về nhà được không? À không, dù tôi liên lạc với Lâm Kha cũng được. Nhanh, nhanh lên. Hắn thở dài, để mắt lòe qua tia sao xa. Cô bị dọa sợ sao? Ở lại ăn sáng rồi tôi đưa em về. Không cần, mau đưa tôi về nhà đi. Bộ dạng hung dữ hiện giờ của cô làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Cô sao vậy? Tầm nửa tiếng sau, Lâm Kha xuất hiện đưa cô đi mất. Suốt đoạn đường về nhà, cô không nói một lời, còn Lâm Kha thì cứ luyên thuyên liên tục. Đêm hôm qua tôi tới buổi tiệc hơi trễ thì em đã về rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện hệ trọng như vậy. Cũng phải cảm ơn giám đốc Chu kia một tiếng, may có anh ta bên cạnh, nếu không tôi thật sự lo lắng em sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Giai sao vậy? Em làm tôi lo lắng đấy. Không lẽ chuyện hôm qua làm em sợ tới bây giờ sao? Kể cũng phải, mọi chuyện quá nhanh và đột ngột như thế. Người cứu tôi là Tư Hữu Đông. Sao cơ? Người cứu tôi là Tư Hữu Đông, không phải là Chu Chính Hảo. Cô thẫn thờ thốt lên câu nói kia, Lâm Kha lúc này cũng vô cùng bất ngờ. Chuyện này là thật sao? Vậy mà tôi còn nghĩ kẻ đứng sau mọi chuyện, kẻ cố ý hãm hại tôi, đã khai là do cố vị chi sai khiến hắn. Lâm Kha suýt thì cán lưỡi, lại là con nhỏ xấu xa đó. Tôi hiểu vì sao em lại trưng bộ mặt đó ra rồi. Kẻ cứu em lại là kẻ thù của em. Em nợ kẻ thù muốn ân tình, sau này em sống không nổi rồi. Thẩm Giai không nói thêm câu nào nữa. Sau khi được hắn dìu lên giường, cô mệt mỏi ôm mớ bỏng bong trong đầu đi ngủ. Hắn định xoay lưng xuống nhà dưới, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Quán ba. Tiếng nhạc sôi động làm Lâm Kha cảm thấy khó chịu. Dù không phải là lần đầu tiên đến, nhưng quang cảnh hỗn loạn này khiến hắn không thoải mái chút nào. Mùi người lẫn với mùi rượu, tiếng nhạc lẫn với tiếng hò hét làm hắn muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Bóng lưng cô độc của người đàn ông xuất hiện đầu dãy bản khuôn xa. Lâm Kha rất nhanh chóng đi tới, không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh hắn ta. Chu Chính Hảo thoáng nở nụ cười hài lòng. Lâm Kha vẫn giữ nguyên một vài nét còn lúc trước. Một trong số đó là không thích quán bar phức tạp. Cảm ơn anh vì chuyện đêm hôm qua. Lâm Kha tự rót rượu vào hai cái ly rồi đưa cho hắn một cái. Hắn nhận lấy, không khách khí uống cạn luôn ly rượu. Lâm Kha cũng chẳng ngại ngùng cạn ly. Sao hôm nay lại có nhã hứng gọi tôi ra đây uống rượu vậy? Hắn lúc này mới chậm chạp lôi điện thoại ra. Chán, muốn tìm người giải khuây. Tìm tôi là quyết định sai lầm của anh đấy. Tôi không nghĩ vậy. Hai người đàn ông nhướng mày nhìn nhau, một bên thoải mái vô tư, một bên cảnh giác đề phòng. Dù gì thì người trước mắt vẫn còn rất bí ẩn, Lâm Kha không thể chỉ vì chuyện hôm qua mà dễ dàng tin người như vậy được. Tôi đoán chắc là anh có chuyện muốn nói với tôi. Chu Chính Hảo đưa ngón cái lên tạo ý khen ngợi cách nhìn sắc mặt người khác của đối phương, hắn lại gõ vào màn hình. Người tôi muốn nói hôm nay là một người cậu rất quen đấy. Là Từ Trạch Hàn. Lâm Kha cau nhẹ mày, thái độ càng lúc càng thận trọng. Giám đốc Chu biết Từ Trạch Hàn sao? Không những thế, tôi còn biết những chuyện mà không một người thứ ba nào biết cơ. Anh, ví dụ như xuất thân, trình độ học vấn, những điều liệt vào danh sách kỵ húy của cậu Lâm đây chẳng hạn. Do ngồi ở hướng dây khuất, Lâm Kha không ngần ngại rút dao phỏng thân trong túi ra, dí sát vào cổ hắn. Anh là ai? Sao lại điều tra tôi? Trả với khuôn mặt căng thẳng của Lâm Kha, hắn lại cực kỳ thoải mái nở nụ cười. Cậu đoán xem tôi là ai? Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, cổ họng bắt đầu pha ra giọng nói trầm thấp. Cậu xuất thân từ một gia đình có gốc là người Nga, vì gia cảnh khó khăn nên quyết tâm sang nước ngoài lập nghiệp. Năm 19 tuổi, cậu suýt chút nữa thì bị đánh chết vì số tiền vay xã hội đen chưa trả được, mà làm ăn thì thất bại liên miên. Không biết ông trời đưa đẩy thế nào mà để cho tôi cứu được cậu. Sau đó cậu vô cùng cảm động mà sống chết đòi theo tôi trả nợ. Đến năm 22 tuổi, cậu được thăng làm trưởng phòng. Năm 23 tuổi, tôi phát hiện cậu bị dị ứng với phấn hoa. Hai năm sau đó, tôi thăng chức cho cậu làm thư ký riêng của tôi. Mọi chuyện có phải đã diễn ra như thế vào 4 năm, gần 5 năm trước? Giọng nói quen thuộc lẫn xa lạ kia làm Lâm Kha kinh hãi đến tột độ. Con dao trong tay Lâm Kha rơi xuống, đồng thời cậu ta cũng quỳ xuống đất. Lâm Kha run rẩy thốt lên vài chữ: Giám đốc Tư Trạch Hàn. Giám đốc. Giọng nói này và cả hình tượng này nữa, làm sao Lâm Kha có thể quên đây? Lâm Kha thẫn thờ quỳ xuống trước mắt hắn, đôi mắt mở to dường như đang cố nhìn rõ đối phương. Chu Chính Hảo khẽ cười hở hững. Tôi lại có gia thế khủng hơn cậu, có một người ba tốt và một người mẹ thương yêu mình. Từ gia có tài sản kếch xù, có thể chống lưng bất cứ lúc nào nếu muốn. Ngày từ nhỏ gặp trục trặc kinh tế, nhưng nhờ đó mà bây giờ còn giàu có hơn. Cả lớn cả được nuông chiều bao bọc, thường tới mức dù có giết người trước mắt họ vẫn có thể bao che và xem như không có chuyện gì. Đấy là những gì người anh cùng cha khác mẹ của tôi có. Còn tôi thì sao? Ra đời như một cuộc tình lẻ lút, ngay khi vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi. Cha ruột miễn cưỡng nhận nuôi, vừa biết nghe biết đau đã bị mắng chửi thậm thệ. Tôi luôn là nghiệt xúc của cái gia đình đó, của cái nơi mà lúc đi học tôi luôn viết rằng nó là gia đình rất đẹp đẽ và đáng tự hào. Nếu anh tôi càng lớn càng sung sướng thì tôi càng lớn càng nhận nhiều khổ đau. Đám người hầu còn chả thèm gọi tôi một tiếng thiếu gia. Không sao cả, những thứ đó vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không thèm ngó ngàng đến. Tôi ra ngoài lập nghiệp với hai bàn tay trắng, trong khi đó sau lưng tôi là một bàn tay khổng lồ. Nhưng bàn tay đó xua đuổi tôi đi, chứ nào thèm trông đỡ cho tôi. Tôi tự mình xây nên tư trạch á, tự bản thân vượt qua bản thân. Sau đó không lâu, tôi lại xung động trước một cô gái là thư ký của mình. Tôi bị ổi ép cô ấy nên cô ấy rơi ghét tôi. Vì bàn tay đó, tôi phải xa cô ấy để kết hôn với người khác. Chẳng biết ông trời đưa đẩy thế nào, cuối cùng tôi thế cô ấy một mạng. Cái tên Tư Trạch Hàn cũng từ đó mà không còn tồn tại. Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, bị thương dâng tới cửa điểm. Lòng Kha vẫn quỷ dưới đất, hai bàn tay run lên tứa đẩy mồ hôi. Dám, không thể nào. Chu Chính Hào lúc này đã quay về chính bản thân của nam xưa, khẽ nuốt nước bọt. Sâu lắm phải không? Tôi quay trở lại, nhưng mọi thứ vẫn chưa quay lại quỹ đạo ban đầu. Lâm Kha hiểu ý nghĩa sau câu nói bóng gió đó. Ý của hắn là việc Lâm Kha có tình cảm với Thẩm Giai. Lâm Kha nghiến răng, đưa tay đấm mạnh xuống sàn nhà rồi cất giọng quả quyết. Đời người có ba cái bất. Thứ nhất bất trung, thứ hai bất nghĩa, thứ ba bất hiếu. Từ nay về sau, cho dù trời long đất lở, Lâm Kha vẫn nguyện dùng tấm thân này hy sinh cho giám đốc, trả lại ơn tình năm xưa đã gần như cứu sống cả gia đình. Chu Chính Hảo từ từ đứng dậy, xúc động gọi ba chữ anh em tốt. Lâm Kha cũng đã cay cay sống mũi, đứng lên dưới sự giúp đỡ của hắn. Hai người đàn ông nhìn nhau, ba tay rỗ một cái đẩy thân thiết. Khỏi phải nói, Lâm Kha thật sự rất vui, rất vui. Giám đốc, bây giờ tôi nên gọi anh là Chu Chính Hảo hay Tư Trạch Hàn đây? Vẫn nên gọi là Chu Chính Hảo. Với tình hình hiện tại, thân phận của tôi không thể bại lộ. Kể cả đúng vậy, vẫn chưa đến lúc để kể với cô ấy. Hai người đàn ông ngồi xuống ghế, không khách khí lần lượt uống cạn mấy ly rượu. Ly này tôi uống vì cậu, cảm ơn cậu suốt mấy năm qua vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ Thẩm Giai. Tôi xem cô ấy như chị gái, bảo vệ cũng đáng. Vậy mà có người lại gần xung động chị gái luôn sao? Lòng Kha đưa tay gãi gãi đầu. Tôi rất xin lỗi giám đốc, tôi đã gian đe bản thân rồi, và lại tôi đã có ý trung nhân khác. Chu Chính Hảo nhếch môi cười ngạo. Có nên tính là hắn vừa loại bỏ một tình địch không? Nào, cạn ly. Sau đó hắn tỉ mỉ kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Lòng Kha nghe đến đoạn hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ, liền đưa mắt nhìn chằm chằm đối phương. Khuôn mặt thì khác thật, rất khác, nhưng sao trước đây cậu ta ngu ngốc không phát hiện đôi mắt không thể đổi chứ? Cậu ta còn nghĩ hắn là người xấu. Tiếng nhà sập sình cùng tiếng người hò hét vẫn vang lên. Lòng Kha khẽ lên tiếng. Giám đốc, anh vẫn yêu cô ấy như vậy sao? Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, dị lòng trong ly sòng sánh chuyển động. Đến tận cùng đất trời, vẫn yêu. Cậu ta thầm thán phục, lại thầm ngưỡng mộ Thẩm Giai. Cô ấy mà biết người mình yêu luôn rất yêu mình thì sẽ thế nào nhỉ? Anh trở về rồi, có dự định gì không? Tôi sẽ tìm cách phát triển Chu Á hiện tại để có quyền lực hơn. Mặt khác, tôi cũng phải ra sức bảo vệ cô ấy nữa. Kẻ thù của chúng ta không những riêng Tư gia mà còn có Cố gia nữa. Chỉ riêng quyền lực e là... Kẻ thù của ta không phải là những người rất mưu mô và xảo quyệt sao? Chu Chính Hảo uống cạn ly rượu, lạnh giọng. Cứ để sự mưu mô và xảo quyệt đó giết chết bọn họ đi. Hắn thở dài. Được rồi, bỏ qua chuyện này đã. Kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích của cậu đi. Nghe đến chuyện này, Lâm Kha đột nhiên đỏ mặt, ấp úng không nói thành lời. Hắn cười lớn. Đúng là mấy thanh niên mới yêu. Tôi... Thật ra thì cũng không hẳn là ý chủ nhân. Nghe có vẻ hấp dẫn. Long Kha lý nhí. Cô ấy là quán quân giải karate cấp thành phố. Tôi tình cờ quen biết cô ấy trong nhà vệ sinh. Sau khi bị dính một đòn đánh của cô vị chi, tình hình trong công ty có chút rối loạn. Cộng thêm Thẩm Giai đang trong tình trạng liệt tứ chi nữa, nên mọi chuyện gần như đổ dồn lên đầu của phó giám đốc Long Kha. Hắn gần như dành cả ngày ở công ty, nếu có ở nhà cũng lao đầu vào công việc. Làm việc nhiều tới nỗi, hắn nhiều lúc quên cả ăn uống. Thế là chưa tới mấy ngày, hắn đã tụt hẳn cả 2 cân. Hắn lẩm bẩm, mấy cô béo béo được giảm như này thì sướng. Đến khi hắn gấp gáp tính lại thì đã 10 giờ đêm, bụng hắn sôi ủng ục, lở tung cả phòng bếp cũng không thấy gì ăn được. Hắn ảo não khoác áo ra ngoài. Nhà hắn gần một tiệm ăn, chỉ cần đi tắt qua một con đường hẹp là tới rồi. Long Kha thử một hơi để sốc lại tinh thần. Sự việc xảy ra thật sự quá nhanh, bản thân hắn mấy hôm nay cứ như là biến thành kẻ mọt công việc. Lại nghĩ tới mản thầu ở cửa hàng bên kia đường, bụng hắn tiếp tục sôi ủng ục. Lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó, hắn chỉ có thể ăn mản thầu sống qua ngày. Lớn lên có tiền có nhà, không hiểu sao hắn vẫn chỉ thèm mản thầu. Con đường hẹp trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, hắn không quan tâm cho lắm, chỉ nhanh chân đi như chạy để đến tiệm ăn. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn nhìn thấy hắn liền cúi gằm mặt, cố tình hạ chiếc mũ lưỡi chai xuống như tránh né. Bà chủ tiệm ăn nhìn thấy hắn như thế con, vui mừng hớn hở ra đón chào. Tiểu Kha, sao mấy hôm nay cậu không tới? Tại con có nhiều việc quá, ba lý cho con một, à không, 2 phần như cũ nhé. Được được, 2 phần mà thầu nhân rau củ chứ gì. Hắn đến ngồi trong một góc tiệm, tiệm ăn này vẫn luôn đông khách như thế. Mùi thơm của cháo lỏng bao ly nấu làm xuyên sao bao người có tâm hồn an uống. Hắn lơ đáng nhìn xung quanh, vô tình dừng mắt lại một người con gái ngồi bàn đối diện với hắn. Cô gái kia cổ tao rất cao, là đôi mi nhếch lên trông hơi dữ dằn. Bộ quần áo cô gái mặc khá thoải mái, hình như là đồ tập thể dục. Bộ dạng vừa hút cháo vừa lướt điện thoại kia không làm hắn để tâm thêm. Ba Lý trở ra với 2 đĩa bánh, tiếng nói cười của bà chủ với mùi thơm của bánh làm cô gái ngẩng đầu. Không hiểu sao, lúc đó hắn cũng đưa mắt nhìn cô ta. Hai người nhìn thấy nhau, cô gái không thèm để ý quay sang gọi bà chủ. Ba gọi thêm cho cháu 1 phần màn thầu nữa. Tiểu Nhan hôm nay ăn khỏe thế. Sáng mai con có việc nên không đi ăn được, còn sẵn màn thầu ở nhà vẫn tốt hơn bác ạ. Bà Lý gật đầu xuống nhanh chóng vào phục vụ khai tiếp. Là sao cô gái tên Tiểu Nhan kia đứng dậy rời đi mất. Hắn cũng rất nhanh ăn hết bánh. Đến lúc tính tiền, hắn hiếu kỳ hỏi. Bà Lý, cô gái ban nãy ngồi ở kia là ai vậy? À, con bé tên Mỹ Nhan, 22 tuổi, còn đầu thân. Bác à, con không hỏi cái đó. Hắn đột nhiên đóng gian, ấp úng. Con thấy cô ấy hơi lạ. Dĩ nhiên là lạ rồi, dạo gần đây con ở nhà mãi như vậy, làm sao biết ai chuyển đến chuyển đi chứ? Vậy cô ấy mới chuyển đến ạ? À? Cũng không hẳn là chuyển đến, con bé từ đây thi đấu gì đó, sau khi xong là lại đi liền. Hắn gật gù một lát rồi gửi tiền cho bác Lý, nói thêm vài câu, cuối cùng hắn quyết định mua thêm 1 túi mản thầu nữa đem về. Vừa rời khỏi tiệm ăn, đột nhiên đầu xe vang lên tiếng nháo nhào, có người hô hoán bắt cướp. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức chạy về hướng đó. Quả nhiên thấy một người phụ nữ đang hô hoán nói mình bị giật túi sách rồi. Sau khi hỏi hướng tên cướp chạy, hắn lập tức đuổi theo. Vừa mới ăn no xong nên hắn chạy có hơi chậm. Chạy mãi, hắn phát hiện có một người đàn ông đang bị ai đó rượt đuổi. Mẩm chắc là kẻ cướp, hắn lại 3 chân 4 cẳng đuổi theo. Đến một ngã rẽ, hắn bị mất dấu cả 2 người. Long Kha giữ lại thở lấy thở để, mồ hôi tứa đầy lưng áo. Đột nhiên ai đó thỏ tay ra, phiêu lấy vai hắn. Hắn phản xạ nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay đó, nhưng không hiểu sao bàn tay kia dùng lực mạnh hơn nên bị kéo vào trong góc. Ai đó đưa tay bịt miệng hắn, thì thầm. Hắn có vũ khí. Giọng nói thỏ thẻ kia làm hắn không nhận ra đó là ai, nhưng mùi hương vẫn phương bên cái mũi làm hắn biết đó là phụ nữ. Cô gái nào mà gan lớn đuổi theo tên cướp tới tận đây? Hắn đang ở trong nhà vệ sinh bên kia, chia nhau ra vây hắn. Tôi đứng ngoài cửa xông vào, nhân lúc hắn đánh nhau thì xông tới đập mạnh vào gái hắn. Như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm. Câm mồm, đừng xem tôi là loại phụ nữ tầm thường. Nói xong, cô gái lập tức đi ra góc tối để đến gần nhà vệ sinh. Hắn vừa bị một cô gái xa lạ mắng, liền có chút bực bội. Tuy nhiên vẫn nhanh nhẹn đi bọc ra sau nhà vệ sinh. Đứng đằng xa quan sát, hắn thấy cô gái này có chút quen thuộc. Cô gái cẩn thận đi tới trước cửa nhà vệ sinh, sau vài giây lập tức vùng chân đá nát cánh cửa. Tiền cướp bị ép tới đường cùng liền quay lại cầm dao đâm cô. Cô tay không đánh trả, hắn tận mắt nhìn thấy cô gái điêu luyện vừa né tránh vừa đánh trả tên đàn ông cao lớn. Hắn bị ngón võ của cô mê hoặc đến mức quên luôn nhiệm vụ của mình. Loài Hoài Mãi không thấy người ban nãy xông ra giúp đỡ, Mỹ Nhan nghiến răng mạnh mẽ tự mình đánh hất luôn tên cướp. Thế cô đưa chân đạp đạp lên người tên cướp, Lồng Khả lúc này mới chạy ra vỗ tay dần dần. Oh my god, cô giỏi quá. Có tin tôi đánh anh không? Dưới ánh đèn đường, mồ hôi từ thái dương cô chảy xuống ròng rã. Hắn thấy rõ khuôn mặt cô liền thốt lên kinh ngạc. Nhan, Mịch Nhan. Anh biết tôi. Cô nhỏ mắt nhìn kỹ hắn rồi cũng thốt lên. À, tôi nhớ rồi. Cái người ban nãy một mình ăn hết hai phần màn thầu này. Hắn đè mặt lại. Trong mắt cô gái kia hắn thành con lợn rồi à? Cô chống tay lên hông, mỉm cười thấm mệt. Không ngờ tôi lại quen anh trước cửa nhà vệ sinh đấy. Hắn đưa mắt nhìn nhà vệ sinh bên vai, phát hiện cánh cửa ban nãy cô đạp đã nát rồi. Lồng Khà nôn nước bọt cái ực. Người phụ nữ này có phải phụ nữ không thế? Đừng dùng ánh mắt hoài nghi đó nhìn tôi. Ở quê hương của mình, tôi là thành nữ karate đấy. Thành nữ karate trong nhà vệ sinh sao? Anh còn không đúng à? Chúng ta quen nhau trong nhà vệ sinh còn gì? Cô cúi gằm mặt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Tiền điên này. Tôi quên đem danh thiếp mất. Cô có thể gọi tôi là Lâm Kha. Danh thiếp? Anh làm ăn gì lớn à? Không không, tôi... Mà cũng chưa chắc gặp lại, nên khỏi giới thiệu. Bye. Mỹ Nhan xoay lưng rời đi. Lâm Kha lập tức gọi cô lại. Khoan đã, cô cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Cô khó hiểu nhìn hắn. Hắn liền ấp úng giải thích. Tôi chỉ muốn nhờ cô dạy cho vài ngón võ để phòng thân thôi. Lý do khá hợp lý nên cô không thể từ chối. Sau khi cho số điện thoại, cô lập tức chạy đi mất. Nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, đột nhiên hắn mỉm cười. Nhớ lại ba nãy cả hai ở trong con hẻm, cô đưa tay chặn lấy miệng hắn, hắn liền đỏ mặt. Mày bị điên à? Lại đưa mắt nhìn xuống tên cướp đã bị đánh tơi bời, hắn bơ giác nuốt nước bọt thêm cái ực. Trần đời chưa gặp người phụ nữ nào mà đàn ông như thế này cả.